mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, trên khuôn mặt của tất cả những đứa trẻ đều mang theo một nét hoạt bát và ngây thơ chỉ có thể được làm ra từ vui vẻ hạnh phúc. Đây đều là những thứ chân thực, không thể giả tạo được. Chỉ cần nhìn vào những chi tiết nhỏ nhặt cũng có thể thấy được những người lớn ở đây là những người như thế nào. Mộc Kỳ Nhĩ cố gắng kìm nén cảm giác ghen tị dâng lên trong lòng. Cô bé thấy quả nhiên suy nghĩ của mình không sai. Những ngày ở lại đây chắc chắn sẽ tốt hơn trước. Hạnh Nhi và những người khác nhanh chóng vây quanh, hỏi han ân cần đối với Mộc Kỳ Nhĩ. Mộc Kỳ Nhĩ từng trải qua những chuyện này bao giờ đâu. Mặc dù cô bé trông có vẻ bình tĩnh nhưng bản thân cô bé không lớn lắm. Từ nhỏ cũng không tiếp xúc với bạn đồng trang lứa. Đột nhiên có nhiều người như vậy, nhất thời bị sự nhiệt tình của những đứa bé nhấn chìm. Biểu cảm dần trở nên bối rối. Nghe nói cô bé còn đói bụng, những đứa trẻ lập tức lấy bánh mì phô mai nếp cẩm mà mình thích nhất, cẩn thận bóc vỏ đưa vào tay cô bé, ríu rít giục cô bé ăn. Nếm thử cái này đi, rất, rất ngon, ngọt lắm, chắc chắn ngươi sẽ thích, đợi đệ đệ ngươi đến cũng sẽ thích. Mộc Kỳ Nhĩ choáng váng ôm lấy ổ bánh mì, thậm chí còn không nhìn rõ đó là thứ gì, đã thuận theo lời những đứa trẻ mà đáp một tiếng được. Sau đó mơ mơ màng màng nhét đồ ăn vào miệng, vừa cắn một miếng, cảm nhận được cảm giác mềm mại giữa hai hàm răng. Cuối cùng cô bé mới tỉnh táo lại, không nhịn được tự khinh bỉ bản thân một phen. Mặc dù ở lại là không sai nhưng vẫn phải có sự cảnh giác cần thiết. Mới đến đây, còn chưa hiểu rõ mọi thứ đã vội nhét vào miệng. Thực sự không thể như thế được. Nhưng sau khi nhai hai cái, Mộc Kỳ Nhĩ nhanh chóng vứt sự cảnh giác C-H-E-T tiệt đó ra khỏi 9 tầng mây. Ôi trời ơi, thực sự không thể trách cô bé được. Thứ này, thứ được gọi là bánh mì sữa tím này, thực sự quá ngon, mềm mại, cắn một miếng là tan trong miệng. Bên trong còn có một số thứ vừa dẻo vừa dai. Không biết cuối cùng là nguyên liệu gì nhưng thực sự rất hợp khẩu vị của cô bé. Bánh mì này, quả thực giống như những đứa trẻ kia nói. Vừa ngọt vừa thơm, hương vị sữa nhàn nhạt thoang thoảng trong đó khiến cho ký ức về quê hương của cô bé trở nên rõ ràng hơn mấy phần. Nào nào nào, Mộc Kỳ Nhĩ tỉ tỉ, dùng thứ này để làm dịu cổ họng nào. Hạnh Nhi lại bưng đến một bát sữa đậu nành nóng hổi. Ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của đậu, mắt Mộc Kỳ Nhĩ sáng lên, vô thức nuốt mấy ngụm nước bọt. Cô bé nói cảm ơn với Hạnh Nhi rồi không kịp chờ đợi mà tiến đến gần mép bát uống. Đầu tiên là uống một ngụm nhỏ, sau đó nuốt một ngụm lớn, cuối cùng là uống ừng ực. Rất nhanh đã uống hết sạch bát sữa đậu nành. Uống hết một bát sữa đậu nành, hốc mắt Mộc Kỳ Nhĩ bắt đầu nóng lên. Cô bé cảm thấy dường như hôm nay cô bé đã bù đắp hết những vị ngọt mà mình chưa từng nếm trải từ khi sinh ra. Điều này thực sự giống như một giấc mơ. Cả buổi chiều, sau sự nỗ lực không ngừng của những đứa trẻ, Mộc Kỳ Nhĩ đã ăn no uống đủ và nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở đây. Buổi tối, Đại Ngưu và những người khác đã thuận lợi đưa Tiểu Na Khâm trở về, còn mang theo hai tấm chăn đơn sơ. Các thím nhiệt tình khâu vá, sửa sang lại chăn. Tỷ đệ Mộc Kỳ Nhĩ chính thức định cư trên núi, trở thành thành viên mới của Phương Gia Thôn. Những ngày tiếp theo, họ học chữ cùng những đứa trẻ như Hạnh Nhi, chăm sóc gà con và ngỗng con, thỉnh thoảng còn xuống ruộng cùng những người lớn, giúp đỡ những việc trong khả năng. Hai người ăn đủ loại đồ ăn ngon, lại học được nhiều kiến thức, có được cuộc sống hạnh phúc chưa từng có trong đời. Không lâu sau, họ nhanh chóng rũ bỏ lớp ngụy trang trưởng thành, trở lại với dáng vẻ vốn có của trẻ con. Vì tỷ đệ Mộc Kỳ Nhĩ và tỷ muội Tảo Nhi đều là trẻ mồ côi nên tạm thời nương nhờ nhà Tảo Nhi, coi như là một gia đình. Như vậy, hai đứa trẻ đã hoàn toàn tìm thấy cảm giác được thuộc về gia đình. Trở nên hoạt bát hơn rất nhiều. Đến lúc này, dân làng cũng đã hoàn toàn hiểu rõ tính tình của hai đứa bé. Thừa nhận họ là người của mình, lúc này mới yên tâm dẫn đi bái kiến Phương Tiên Nhi. Bản thân Mộc Kỳ Nhĩ cũng có tín ngưỡng của riêng mình là Trường Sinh Thiên. Rất đồng tình với sự trung thành của Tảo Nhi và những người khác đối với Phương Tiên Nhi. Tuy nhiên, sau khi cảm nhận được sự yêu thương và quan tâm của Phương Tiên Nhi, biết được những món ăn ngon mình ăn đều là do Phương Tiên Nhi ban tặng, Mộc Kỳ Nhĩ bỗng hiểu ra, có lẽ Phương Tiên Nhi chính là Trường Sinh Thiên của họ. Cách chương.